Ngai vàng không bằng dưỡng muội. Chương 2, Thái tử Thanh Tý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi nương nương Tạ Quân không đổi sắc mặt, gọi nàng ta một tiếng, sau đó cũng không nhìn nàng ta, hắn cẩn thận đặt A Dung xuống, thấp giọng dặn dò nàng. Đứng vững, dứt lời, hai chân A Dung đã chạm xuống mặt đất. Trần Phi lập tức kéo A Dung ra phía sau lưng, A Dung lảo đảo nắm chặt vạt áo nàng ta đứng vững. Trần Phi thấy thế bèn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt. Con không có sao chứ? A Dung lắc đầu, sắc mặt Trần Phi dịu xuống, nhỏ giọng dặn dò. Lần sau không được cùng người xấu thân thiết, mẫu Phi đã lựa chọn bạn tốt cho con chơi rồi, rất trung thành, tất cả đều nghe lời con nói, A Dung chơi cùng bọn họ là đủ rồi, được không? Trần Phi giỏi ca múa, khi nói chuyện ngữ điệu tự nhiên sẽ uyển chuyển vài phần, rất êm tai, mê hoặc lòng người. Nhưng thanh âm của nàng ta cũng không nhỏ, đủ cho Tạ Quân đứng cách vài bước nghe rõ, mặt A Dung đỏ lên, nàng biết mẫu Phi không thích nàng thân thiết với hắn, nhưng lúc này muốn tránh cũng không được, đành phải lắc đầu cố ý giải thích. Mẫu Phi tam ca không có, không có. Bộ dạng lanh lợi thường ngày của A Dung trước mặt Trần Phi dường như biến mất, nàng lại có chút ít câu nệ cùng khẩn trương. Tạ Quân không lúng túng, ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như thế. Hắn biết rõ Trần Phi căm thù hắn và mẫu Phi hắn tới tận xương tủy, nàng ta giận chó đánh mèo cũng đúng thôi, đời trước cũng như vậy, A Dung thân thiết hắn, chọc giận Trần Phi khiến nàng ta phạt nàng. Nếu như không phải hắn không có tài cán có thể rửa sạch oan khuất của mẫu Phi, thù hận này cũng vĩnh viễn không tiêu tán. Nhìn Tạ Quân, A Dung càng túng quẫn. Thái độ của hắn vốn dĩ đã xa cách, nhưng phần xa cách này không đơn thuần là không mở miệng tổn thương mẫu Phi nàng, mà là đối với tất cả mọi người đều như thế, người sống sờ sờ trước mắt đều bị hắn đơn giản loại bỏ khỏi mắt, giữa hắn và người khác giống như là một đường hồng câu. Hồng câu, khoảng cách. Sông Đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán Sở ở Trung Quốc thời xưa ví với ranh giới rõ ràng. Trần Phi chán ghét nhìn hắn, căm hận trong lòng bởi vì sự hờ hững của hắn mà tăng lên, như là một đống củi khô chất cao đang bị một ngòi lửa làm bùng cháy. Người gọi là Tam Hoàng Tử trong mắt nàng ta bất quá chỉ là một nghiệt chủng, không tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, lại còn dám lộ ánh mắt rừng rưng như vậy, đáy lòng nàng ta tự dưng sinh ra cảm giác vô lực, cảm giác như bao nhiêu chèn ép của nàng ta đối với hắn đều vô dụng. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, đám nô tài xung quanh càng cúi đầu thấp hơn. A Dung giật giật ống tay áo Trần Phi, giọng nói yếu ớt mà chất chứa hy vọng. Mẫu Phi, được rồi, ta nhắm mắt làm ngơ, không muốn nghe gì hết, bổn cung còn muốn thanh tĩnh, sống thêm vài năm nữa, ác nhân tự có ác nhân trị, ông trời sớm muộn cũng có mắt. Trần Phi dùng ánh mắt như muốn róc xương lọc thịt nhìn Tạ Quân một cái, nhanh chóng dắt A Dung nói. A Dung, theo ta trở về. Theo như quy củ của tiên đế, địa vị của hoàng tử vốn cao hơn phi tần, nhưng tam hoàng tử là kẻ không may mắn, bị thánh thượng chán ghét vứt bỏ, nếu so đo với một sủng phi, Trần Phi mặc dù không thể trắng trợn mà đối phó tam hoàng tử, nhưng nàng ta lại có vô số biện pháp khiến hắn không thể sống yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài xung quanh đều rõ ràng, tam hoàng tử kia vẫn là kẻ không có chỗ dựa, dù cửu công chúa lương thiện, con trai kẻ thù cũng có thể dễ dàng tha thứ, bất quá bọn họ không thể buông xuống cảnh giác, ai không nên dây vào, ai có thể một cước đạp người khác lấy niềm vui, không ai không biết. Nhìn A Dung mỗi bước đi đều cẩn thận, Tạ Quân lộ ra một nụ cười nhẹ trấn an nàng, Trần Phi đưa tay đặt đỉnh đầu A Dung, khiến nàng không thể không quay đầu về. Hôm sau, nắng ấm rọi trên mặt A Dung, đánh thức nàng từ giấc ngủ. Phó Đại Nho cầm cuốn sách trong tay cuốn thành ống, không chút lưu tình gõ đầu A Dung vài cái. Ai, A Dung kinh sợ kêu, từ trong mộng tỉnh lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn qua. A Dung tối qua thật sự mất ngủ, bởi vậy tinh thần không tốt. Giờ đọc sách cũng không vào, lão sư, dứt lời còn cố bày ra mệt mỏi. Tuổi con còn nhỏ, có gì sầu lo. Phó Đại Nho không để bụng hắn xem, tiểu nha đầu này lại giờ chứng lười biếng rồi. Hiện tại mặt trời vừa vặn, nắng xuân ấm áp. Thời điểm tốt để ngủ, lão sư a, người không biết rồi, tiểu nha đầu bày cho thở dài, người hiểu ta, vị lòng ta yêu sầu, không người hiểu ta, ta câu gì hơn. Lòng A Dung tràn đầy ưu tư, lão sư không hiểu con thật sự rất khổ sở, sách này học làm sao có thể vào đầu. Thật sự Phó Đại Nho đối với nha đầu này vừa yêu vừa hận, yêu nàng lúc nàng ngoan ngoãn, hắn muốn đem tất cả những điều mình biết dạy cho nàng, hận nàng chính là như bây giờ, lười biếng khiến hắn chỉ muốn cuộn sách lại mà gõ cho ba cái. Lão sư, không phải người đã nói quân tử động khẩu không động thủ sao? Tiểu nha đầu lên án hắn, người lớn các người thật sự khiến cho ta không hiểu, nói một đằng làm một nẻo cố chấp tới lợi hại, khuyên sao cũng không được. Phò Đại Nho coi như đã rõ tiểu nha đầu này bị người lớn làm cho thương tâm. nói cho ta nghe, người nào làm lòng con tràn đầy yêu tư hả? Tiểu nha đầu cong cái miệng nhỏ nhắn, nằm úp trên bàn. Mặc dù lão sư dạy ta không được nói xấu sau lưng người khác, nhưng A Dung thật sự không có cách nào khác. Mẫu phi vẫn oán hận Tam ca, cho rằng lòng hắn xấu xa. A Dung khuyên không được, mẫu phi không cho phép A Dung tới gần Tam ca, A Dung không muốn thế. Cũng không biết nha đầu này không có lòng tin hay quá tín nhiệm lão già hắn đây, hắn không thể nói cho nàng biết sự tình ngoài kia. Phó đại nho vuốt râu bạc hỏi nàng. Cửu công chúa cảm thấy Tam hoàng tử là người thế nào? Tiểu nha đầu không do dự đáp. Tam ca là người tốt, bình thường rất đẹp trai, cười rộ lên càng đẹp mắt. Khóe miệng phó đại nho hơi run rẩy, cảm tình của nha đầu này chính là nhìn mặt người khác xem đẹp hay xấu rồi, không được, không thể để nàng tiếp tục trông mặt mà bắt hình dong được. Sắc mặt phó đại nho trầm xuống. Cửu công chúa, dung mạo là trời ban đấy, tính tình và lương tri không có chút nào liên quan, không thể nhìn vẻ ngoài mà tin tưởng được. Tiểu nha đầu vô tội nhìn hắn, lão sư A Dung đã nói xong đâu. Tam ca nếu như thật sự muốn hại ta, ngược lại nội tâm A Dung lại nhẹ nhõm, tự an ủi mình rằng, huynh ấy thật đáng thương, đáng hận, sau đó không hề thương nhớ huynh ấy nữa. Nhưng Tam ca thật sự rất tốt, A Dung không chỗ nào chê trách. Phó đại nho biết rõ, nàng tuy còn nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn người cũng không kém. Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, Trần Phi nương nương thông tình đạt lý, cửu công chúa nên đem chuyện vừa nói với ta nói với nàng, chắc sẽ bớt ưu phiền. Hừ, cái lão già này vẫn không quên trêu chọc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dung chu môi, gương mặt khổ sở. Thế nhưng là thế nhưng A Dung có chút sợ mẫu phi, vừa nói tới chuyện này người liền tức giận. A Dung không dám nói. Lần trước phó đại nho gặp qua cảnh A Dung trước mặt Trần Phi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, đôi mắt đảo một vòng, lộ ra chút cổ quái. Hôm nay là lần đầu hắn biết thái độ của tiểu nha đầu này đối với Trần Phi quả nhiên. Trần Phi có dung mạo khuynh thành, là một nữ nhân xuất chúng trong thiên hạ, thế nhưng là mẫu thân. Nàng ta lại có một chút lực bất tòng tâm, không thể cùng tiểu nha đầu này thổ lộ tình cảm. Phó đại nho là lão sư quốc tử giám, chính thánh thượng nhờ vả, vào cung dạy dỗ cửu công chúa, nơi giảng dạy là hoàng thành Tây Bắc, cách chỗ ở của nàng nửa canh giờ đi đường. Hoàng thượng tình nguyện kêu cửu công chúa đi thêm vài bước cũng không muốn nam nhân khác ngắm nhìn dung mạo Trần Phi, cho dù đó là một lão già đã 70 tuổi đầu. Bởi thế A Dung đều ở đây mỗi ngày, trừ ngày nghỉ. Đi ra cửa A Dung nghe thấy chỗ khúc quanh có tiếng người truyền tới. Là tiếng nam tử yêu nhã. Ngâm ngâm, cửu công chúa muốn ra ngoài, chuẩn bị cho tốt nhé. A Dung chỉ nghe qua là đoán được là ai, là tứ hoàng tử và bát công chúa, hai người đó là huynh muội ruột thịt, là Lan Tần sinh ra. Chỉ là không biết bọn họ tìm nàng làm gì. Ca, huynh đi đi, ta không muốn nịnh nọt nàng ta. Chấm, giọng xen vào của thiếu nữ có chút ít không tình nguyện. Ngâm ngâm, muội nhớ thường ngày cậu thương muội như thế nào rồi đấy, muội cũng không thể để mặc cậu ở nơi âm u ẩm ướt như nhà lao. Nhưng nàng ta chỉ là một đứa trẻ, có thể làm gì chứ? Bát công chúa khó chịu cắt ngang, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng. Nhưng chỗ dựa của nàng ta là Trần Phi. Ngâm ngâm, đừng hành động theo cảm tính, ca ca hiểu muội không thích cửu công chúa, ta cũng không ưa nàng ta. Còn không phải là vì cậu. A Dung bĩu môi, không muốn nghe nữa, nhấc chân muốn đi. Mà sắc mặt Thu Ngọc sau lưng nàng đã đen như đáy nồi. Nàng ta sắp ra đây rồi. Ngâm ngâm, cười, muốn hảo hữu phải thiện lương, thân thiện hòa ái, như một đại tỷ tử tế. Mau, cầm bánh đậu đỏ mang cho nàng ta. A Dung vừa ra cửa, đã thấy bát công chúa đi tới, cười tới thập phần thiện lương, thân thiết hòa ái, như một đại tỷ tử tế. Phía sau nàng là tứ hoàng tử không nhanh không chậm theo sát, bởi vì hắn gầy, bộ dạng chậm rãi rất nho nhã. Tiểu cửu, giọng bát công chúa lanh lành, trong cung này ta yêu thích nhất là muội, bởi vậy xuất cung mua một phần bánh đậu xanh cho muội, muội mau mau nếm thử đi. A Dung, không phải là bánh đậu xanh sao? Bát công chúa và tứ hoàng tử đều cả kinh, mắt tiểu cửu thật tinh, không hổ là cửu công chúa thông minh nhất hoàng cung, nhưng mà bọn họ không rõ, bánh ngọt này được bọc trong giấy dầu, A Dung làm sao nhìn ra được. Bất quá, đây đúng là một cơ hội không tồi để làm thân. A Dung, đừng có làm khó A Dung, Lan Chiêu Lang phụ hoàng đã luận tội, A Dung chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể làm phụ hoàng đổi trắng thay đen. Tiếng nói dễ nghe trầm thấp, ngữ điệu ôn hòa, vừa dứt lời, một dáng người cao lớn từ xa bước tới, dung mạo của hắn dần rõ ràng. Trong lòng A Dung vui vẻ, âm thanh giòn tan gọi hắn. Thái tử ca ca, cách trương,